có ghi nhận những trận động đất, bão tố và sóng thần gây ra nhiều thiệt hại rất lớn. Nhưng người dân xứ này chỉ coi đó là những biến cố tự nhiên, chứ không để ý đến hậu quả mỗi ngày một nghiêm trọng và kinh khủng hơn trước khi xảy ra cơn đại hồng thủy nhấn chìm xuống đáy biển và cả nền văn minh này bị tiêu diệt hoàn toàn. Tôi có hỏi ông rằng, ông có thể nhớ lại những kiếp sống trước đó nữa không? Ông cho biết, chắc chắn ông đã có những kiếp sống trước đó, nhưng không nhớ được vì khả năng hồi tưởng của ông còn rất giới hạn. Tự hỏi thêm chi tiết về đời sống tại châu Atlantis, ông nói rằng rất khó có thể diễn tả về đời sống lúc đó cho người hiện tại hiểu được. Lý do là người dân xứ này sống thiên về bản năng, do đó họ hết sức ích kỷ.